The Gamer Hệ Thống, chương 604, sức mạnh chồng chéo, gocchuyenaudio.com. Hey a, hắn lập tức hóa thân thành trạng thái Super Saiyan 2, đây là trạng thái cao nhất mà hắn đạt được sau suốt bao nhiêu năm luyện tập. Khí của hắn tràn ra khiến cho không gian của Evangeline bị rung lắc dữ dội, tưởng chừng như sắp sập xuống vậy. Chuyện gì vậy, chủ nhân mạnh đến vậy sao? Evangeline cố gắng ổn định thân thể và kinh hãi nhìn về phía thân hình đứng trong luồng ánh sáng màu vàng kia. Hắn đảo đôi mắt lạnh thấu xương của màu xanh lá đặc trưng của Super Saiyan nhìn quanh thân thể mình một chút, sau đó thì nhíu mày. Hiện tại sức mạnh của hắn khi ở trạng thái bình thường là khoảng 100 triệu, tức là đã gần bằng Freya khi tiến hành biến thân lần cuối cùng, tính trong DBZ chưa tính đến Golden Freya trong DBS, tức 120 triệu. Đây đã là mức sức mạnh của Son Goku khi đấu với Majin Buu rồi. Khi mà hắn tiến vào trạng thái Super Saiyan 2 thì ngay lập tức sức mạnh của hắn liền tăng lên tới 10 tỷ, nhưng chính vì điều này mà hắn lại cảm thấy không hài lòng. Sức mạnh của Super Saiyan quá lớn nên đã xua tan đi hiệu quả của Maza Irabea, khiến cho sức mạnh của hắn chỉ được tăng lên gấp 100 lần bởi trạng thái Super Saiyan 2 mà thôi. Nhưng dù sao thì hắn cũng chỉ mới học được Maza Irabea cách đây không lâu nên khó lòng mà có thể sử dụng nó thuần thục được. Ngay cả Son Goku cũng phải luyện tập cực kỳ vất vả mới có thể sử dụng được Kaioken trong trạng thái Super Saiyan Blue. Hắn tin rằng nếu mình chăm chỉ luyện tập thì không chỉ có thể sử dụng được Kaioken trong trạng thái Super Saiyan mà thậm chí còn dùng kết hợp được với Maza Irabea nữa. Lúc đó nếu cộng thêm gấp 10 lần sức mạnh của trạng thái Bankai thì tính sơ sơ hắn cũng có thể gia tăng sức mạnh lên thêm 50 lần. Hắn liền giải đi trạng thái Super Saiyan khiến cho màu tóc của hắn lại trở về màu đen như bình thường. Lúc này Evangeline đứng ở xa cũng thở phào một tiếng, luồng khí vừa rồi của hắn thật sự quá khủng khiếp khiến cho Evangeline hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đó cũng là do hắn muốn thử bộc phát ra sức mạnh tối đa của mình nên không tiến hành nén khí lại khiến cho Evangeline phải chịu khổ. Không thể ngờ được là ki của chủ nhân cũng lớn đến như vậy. Evangeline nói nếu sử dụng lượng ki này để kích hoạt Kankoho, hàm quái pháp thì không biết nó sẽ kinh khủng đến nhường nào. Đúng rồi, Kankoho, nghe được lời thì thầm của Evangeline thì hắn mới nhận ra rằng mình đã quên mất Kankoho, một loại kỹ thuật kết hợp ki với ma lực. Trạng thái Super Saiyan đem lại cho hắn một lượng ki khủng khiếp, nếu như kết hợp nó với nguồn ma lực vô tận trong không khí thì hắn có thể bộc phát ra được sức mạnh cực kỳ lớn. Mặc dù loại kỹ thuật này chỉ có thể sử dụng khi lượng ma lực trong không khí được cân bằng với ki nên không thể sử dụng được ở những nơi mà không có ma lực trong không khí. Nhưng không nên quên MP của hắn có thể biến hóa thành mọi loại năng lượng nên hoàn toàn có thể biến một nửa thành ki và một nửa thành ma lực. Mặc dù như vậy sẽ khiến lượng MP của hắn bị sụt mất một nửa, nhưng không nên quên rằng MP của hắn cực kỳ khổng lồ. Cho dù nó chỉ còn có một nửa cũng vượt xa những kẻ khác cả chục lần. Chỉ có điều Evangeline cũng không quá tinh thông Kankoho nên hắn cần phải tìm người khác để học nó. Và người đó không ở đâu khác mà chính là giáo viên ở ngay trong học viện này, Takahata Takamichi. Bản thân Takahata vốn khá là thân thiết với Negi nên bây giờ hắn hoàn toàn có thể lợi dụng mối quan hệ này để nhờ Takahata. gocchuyenaudio.com, dạy kỹ thuật Kankoho cho mình. Negi-sensei, chuyến đi dã ngoại lần này thầy đã quyết định sẽ cho lớp 3A đi đâu chưa? Trong phòng giáo viên một người giáo viên hỏi hắn, đúng là mới đây trường có ra thông báo sẽ cho học sinh đi dã ngoại và sẽ được lựa chọn từ hai địa điểm là Hawaii và Kyoto. Có lẽ là lớp tôi sẽ đi dã ngoại ở Kyoto thôi, Nitta Sensei hắn trả lời. Nếu theo cốt truyện thì hẳn là nên đi tới Kyoto thì hơn. Chuyến đi Kyoto lần này sẽ là sự chuyển biến quan trọng khi xảy ra xung đột giữa Hiệp hội Pháp thuật Kanto Quan Đông và Kansai Quan Tây. Hơn nữa tại Kyoto còn có mặt của Fate Overrunkers, Overrunkers của đất, một trong những pháp sư hầu cận của Mage of the Beginning, thủy chi ma pháp sử. Thủy là nguyên thủy giống trong từ Sikai, thủy giải của Zanpakuto chứ không phải nước. Hắn cũng đã thông báo với lớp 3A về việc chuyến dã ngoại lần này sẽ đi tới Kyoto thay vì Hawaii và cũng nhận được phản ứng rất tích cực vì hầu hết các học sinh đều chưa từng đi tới Kyoto bao giờ. Ta nghe nói lần này thầy định cho lớp 3A đi dã ngoại tại Kyoto sao? Sau khi thông báo về chuyến đi dã ngoại lần này cho phòng quản lý thì hắn liền được gọi lên phòng hiệu trưởng. Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Hiệu trưởng hắn đã biết mà vẫn giả vờ hỏi. Thực ra thì lớp 3A đi dã ngoại tại Kyoto cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu do thầy đưa đi thì lại khác. Lão hiệu trưởng nói mối quan hệ giữa Hiệp hội Phép thuật Kanto và Kansai vốn không được tốt cho lắm nên nếu ta cử một giáo viên là pháp sư tới đó thì nhất định sẽ gây ra sự náo động. Như vậy ngài hiệu trưởng có ý định gì không? Ta dự định phái thầy đi với tư cách là một đặc phái viên liên lạc để gặp mặt hội trưởng pháp thuật Kansai. Lão hiệu trưởng lấy ra một chiếc phong bì và nói đến lúc đó thầy hãy giao lá thư này cho hội trưởng bên đó là được. Hắn nhận lấy bức thư và gật đầu. Hắn biết hội trưởng pháp thuật Kansai chính là con rể của lão hiệu trưởng và cũng chính là cha của Konoka. Lúc trước cha của Konoka kết hôn với mẹ của cô cũng có một phần lý do là muốn dùng cuộc hôn nhân này nhằm xoa dịu mối quan hệ căng thẳng giữa vùng Kanto và Kansai. Chủ nhân, Kyoto là ở đâu vậy? Khi hắn đang đi trên hành lang thì Lina lại thò đầu ra khỏi cổ áo của hắn hỏi. Lúc bình thường hắn hay để Lina trốn trong người nên thỉnh thoảng cô bé Fairy này hay ló đầu ra kiểm tra tình hình. Mọi khi Lina thường hay chui ra những khi không nghe thấy động tĩnh gì khác để tránh bị bắt gặp, nhưng lần này thì cô bé chui ra không phải là vào lúc không có động tĩnh mà là chưa có động tĩnh mà thôi. Negi Sensei, thầy vừa mới tới phòng thầy hiệu trưởng sao? Bỗng Ayaka xuất hiện trong hành lang và đi về phía hắn, đang nói thì ngay lập tức Ayaka ngừng lại khi nhìn thấy cái đầu nhỏ đang chui ra từ trong áo của hắn. Oái, cái gì kia? Lúc đầu Ayaka còn tưởng đó chỉ là một con búp bê nhỏ, nhưng sau khi thấy con búp bê chớp mắt và ngó nghiêng xung quanh thì cực kỳ kinh ngạc. Hắn còn chưa kịp cảnh báo Lina thì Ayaka đã xuất hiện rồi, nên lỡ để cho cô bé phát hiện ra sự tồn tại của Lina. Lần tai nạn này cũng khá là giống với khi Asuna phát hiện ra Lina vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì hắn lại cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn. Tại sao hắn lại phải giấu giếm về thế giới phép thuật khi mà hắn đã quyết định sẽ lập Pactio với toàn bộ học sinh lớp 3A chứ? Đừng sợ Ayaka-chang, đây chỉ là một bé fairy mà thôi. Hắn lôi Lina ra và đặt cô bé trong lòng bàn. Góc truyện audio.com, tay mình nói. Fairy, Ayaka lúc đầu còn cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó khi nhìn kỹ lại Lina thì lại ngay lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đáng yêu của cô bé Fairy. Chị tên là Ayaka sao? Em tên là Lina, thần hộ mệnh của chủ nhân. Lina tỏ ra thân thiện với Ayaka. Không phải ai cũng thu được sự yêu quý đến từ Fairy, nếu như một người lạ muốn được Fairy đón tiếp nồng nhiệt thì người đó phải là một thiếu nữ trong trắng và nhất định là phải xinh đẹp. Ayaka thì tất nhiên là một thiếu nữ trong trắng và chắc chắn là rất xinh đẹp nên Lina mới tỏ ra thân thiện như vậy. Hắn sau khi biết được về điều này thì đã đặt cho Fairy một cái tên là máy dò trinh nữ, một công cụ cực kỳ hữu ích. Cách chương.